Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, tiến bộ. Tần Hạo Hãn ra khỏi nhà, dọc theo đằng sau đường nhỏ, bắt đầu chạy bộ loại phương thức huấn luyện này là mạnh nhất hóa thể năng. Lượng hô hấp, 100 mét đợi chút, đều có rất tốt hiệu quả. Nhưng là Tần Hạo Hãn tố chất thân thể không thật là tốt. Thuở nhỏ cha mẹ rời đi, không chiếm được thuốc tẩm bổ, thêm vào nhà không có người quản hắn tu luyện, dẫn đến tình huống nước sông ngày một rút xuống. Ở trường học cũng thế, có phát triển có tiềm lực, đạo sư cũng nguyện ý chỉ đạo, tiềm lực thấp cũng không ai quan tâm, ai sẽ tiêu tốn tinh lực đi quan tâm một cái tương lai người bình thường đâu. Tần Hạo Hãn chính là như thế, lâm vào tuần hoàn ác tính, hiện tại robot hệ thống bắt đầu chỉ đạo hắn tu luyện. Tần Hạo Hãn bắt đầu còn cảm giác rất tốt, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không phải chuyện như vậy. Đầu này bên ngoài vòng thành đường có rất nhiều người chạy bộ. Một vòng là 30 km, Tần Hạo Hãn bình thường chính mình lúc huấn luyện. Chạy cái 5 cây liền không sai biệt lắm, chưa từng có vượt qua 10 cây số thời điểm, nhưng là lần này, hệ thống lại yêu cầu hắn vẫn luôn chạy. Không có cuối cùng, một mực chạy chính là chạy đến 8 km thời điểm, Tần Hạo Hãn liền cảm thấy chính mình hai chân quán duyên. Kiểm tra, được rồi, ta này đều đạt tới chính mình tối cao ghi chép. Tiếp tục muốn siêu việt bản thân, liền muốn khiêu chiến, Tần Hạo Hãn dáng chống đỡ, chạy qua 10 cây số, hắn nhịn không được liền muốn ngã xuống nghỉ ngơi. Một đạo dòng điện vô thanh vô tức lại xuất hiện, vừa mới bị mồ hôi ướt nhẹp, có chút nằm xuống tóc, giờ khắc này lại dựng đứng lên. A, lại tới, Tần Hạo Hãn trong nháy mắt tinh thần, run rẩy lần nữa chạy về phía trước. Sinh sinh lại giữ vững được 5 cây, Tần Hạo Hãn cho là chính mình muốn chết, cảm giác uể oải làm hắn cơ hồ không cách nào di động. Robot kiểm tra làm hắn kiến thức cái gì gọi là thiết diện vô tư, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc, thật giống như nghiền ép lao công địa chủ, ngôn ngữ oanh tạc tăng thêm lôi điện hành hạ, làm Tần Hạo Hãn kéo nặng nề hai chân, tiếp tục tiến lên. Càng là tại mỏi mệt thời điểm, rèn luyện sinh ra hiệu quả lại càng tốt, tăng lên lượng hô hấp cùng tốc độ càng nhiều. Tiếp xuống, làm người lúc mệt mỏi, liền thoáng chậm dần tốc độ, cảm giác tốt một chút, liền lấy 100 mét tốc độ chạy như điên. Ta sẽ lấy lôi điện kích thích người tiến lên. Nhớ kỹ, robot không biết mỏi mệt, ta cũng không phải thật robot, chạy 15 km. Ta còn có thể 100 mét sao? Ta cảm giác ta muốn chết. Sẽ không, ta đang nghiêm mật kiểm tra thân thể của ngươi số liệu. Ngươi tuyệt đối còn có tiềm lực có thể đào móc. Thời gian đang trôi qua. Chạy tại tiếp tục, chạy đến đằng sau. Tần Hạo Hãn mỗi chạy một bước, trên mặt đất thậm chí sẽ xuất hiện một cái bị mồ hôi ướt nhẹp dấu chân. Hắn cuối cùng không có chết. Thẳng đến hắn về tới vòng thành đường điểm xuất phát, 30 km, một cái liền 10 cây số đều không có chạy qua người. Lần này thế mà chạy 30 km, có thể nghỉ ngơi, lại tiếp tục chạy xuống đi. Người thật có đột tử khả năng. Làm cái này kiểm tra sau khi nói xong, Tần Hạo Hãn trực tiếp tạp trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tay chân run rẩy run rẩy. Trên mặt đất cấp tốc chảy ra một mảng lớn nước đọng. Kia cũng là hắn mồ hôi. Cơ bắp nhận được đầy đủ vận động. Hô hấp tần suất gấp rút. Chính là dùng thuốc thời cơ tốt. Thuốc lựa chọn bên trong. Thuốc lựa chọn hoàn tất. Tự động trừ phí 5.500. Tần Hạo Hãn trong túi áo điện thoại gợi ý trừ phí. Là một thời đại mới học sinh. Tần Hạo Hãn đối với rèn luyện thuốc cũng là biết giá cả. Cái hệ thống này tựa hồ có thể trực tiếp thông qua trên mạng mua thuốc. Tất nhiên giá tiền là không có tiện nghi, nên là giá cả bao nhiêu vẫn là giá cả bao nhiêu. Chỉ là Tần Hạo Hãn không biết hắn là làm sao làm được trực tiếp đem hàng hóa chuyển đưa tới. Điều này tựa hồ có chút thần kỳ. Bất quá này cái robot huấn luyện hệ thống bản thân xuất hiện chính là rất chuyện thần kỳ. Loại sự tình này Tần Hạo Hãn cũng là nhẹ nhõm liền tiếp nhận. Nhưng khi thuốc đến thời điểm, hắn lại cảm giác có chút không đúng. Trước mắt thuốc có chút nhiều. Ta tình huống hiện tại không phải hẳn là ăn 3 hạt khí huyết hoàn cùng 1 viên đại bổ hoàn sao? Đừng ấn chiếu ngươi đi qua logic đến. Ngươi đi qua phương pháp hiệu quả phi thường chậm. Ngoại trừ tiết kiệm tiền không còn gì khác. Robot hệ thống tuyệt đối cho ngươi hợp lý nhất an bài. Ngươi bây giờ thân thể cực độ hao tổn. Cần mãnh dược đến bổ sung. 10 hạt khí huyết hoàn cùng 3 viên đại bổ hoàn. Một lần ăn hết. Tần Hạo Hãn miễn cưỡng bò đi vào ven đường, công cộng thủy long trước, đem thuốc uống một hớp nước nuốt xuống. 5.500 a, cứ như vậy không có, ta toàn bộ thân ra 1/20. Tần Hạo Hãn nằm ở nơi đó, cảm thụ dược lực hướng toàn thân du tẩu. Mặc dù tiền tiêu làm tâm hắn đau, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, dược tề này dùng vừa đúng. 5 phút về sau, hoàn toàn thoát lực mất nước hắn, đã có thể đứng lên, thật sâu hô hít một hơi, lạnh lẽo không khí tiến vào phổi, làm hắn thần thanh khí sảng. Này, phổi của ta sống lượng tựa hồ có rất lớn cải thiện a. Không sai, ta hiện tại cho ngươi kiểm tra một chút ngươi trước mắt số liệu. Rất nhanh kiểm tra cho hắn quét, hình. Một tổ mới số liệu ra lò, văn hóa khóa không thay đổi, cái khác cũng thay đổi. Trước đó lượng hô hấp là 23, bây giờ lại đạt đến 35. Siêu cường rèn luyện cường độ, tăng thêm một tề mãnh dược, làm Tần Hạo Hãn có gần như biến hóa thoát thai hoán cốt. 100m trước đó là 35, hiện tại thì là đạt đến 39. Lực quyền 27. Tại tố chất thân thể cường hãn một chút về sau, cũng chướng một chút, đến 28, cơ sở thấp cũng có thấp chỗ tốt, đó chính là tăng lên cũng nhanh, mà tinh thần ý chí lực, cũng theo 71 đã tăng tới 73. Lần này cường hóa huấn luyện, làm Tần Hạo Hãn bản thân tinh thần ý chí cũng có một cái đột nhiên tăng mạnh, đoán chừng lại đến huấn luyện như thế. Hắn liền sẽ không như vậy e ngại, ngược lại có chút chờ mong. Tần Hạo Hãn tính toán một chút chính mình tổng điểm số, đột nhiên kinh hỉ phát hiện hắn tổng điểm tăng trưởng 20 điểm, đạt đến 235. Một lần liền chướng nhiều như vậy, lại đến mấy lần lời nói, ta không phải bình quân điểm liền muốn đạt tới tuyến hợp lệ. Ngươi lần thứ nhất cơ sở thấp, tăng lên nhiều một chút, về sau hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Hiện tại đứng lên, đi đường về nhà, ăn cơm, văn hóa khóa ôn tập. Sau đó buổi tối bắt đầu lực quyền huấn luyện. Thoáng chậm hiểu một chút Tần Hạo Hãn. Lòng tràn đầy hưng phấn hướng nhà đi. Hắn đã hoàn toàn rõ ràng. Robot kiểm tra sẽ cho hắn hợp lý nhất phương thức huấn luyện. Không đi bất luận cái gì một chút xíu đường quanh co. Liền dùng tiền cũng thế, Tần Hạo Hãn sở dĩ vẫn luôn bị chậm trễ, bản chất nguyên nhân vẫn là tiền ít, rất nhiều thứ đều là không sai biệt lắm có thể với kế tính ra. Tần Hạo Hãn cho rằng, nếu là lúc trước hắn nghĩ muốn tăng lên nhiều như vậy số liệu, không có cái 7-8 vạn khối là làm không được. Thế nhưng là tại hệ thống vận hành dưới, chỉ có hơn 5.000 khối liền làm xong. Cái này hiệu suất quá kinh người, hơn nữa còn tiết kiệm thời gian. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, trước mắt của hắn, có một đầu kim quang đại đạo ngay tại chậm chậm tiến hành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.